TF Boy tình yêu định mệnh, chương 10 oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng tại nhà nó, Minh Nghi dậy đi, là nhỏ, nhỏ phải đánh thức nó mỗi sáng vì dù cho trời sập nó cũng không thèm dậy. Chỉ trừ những ngày đặc biệt nó dậy sớm thôi. Nó, làm cái gì mà ồn ào vậy? Nhỏ, tính nghĩ luôn không đi học à, hôm nay ngày đầu tiên đấy. Nó ngái ngủ, kệ ngày đầu tiên chứ. Nhỏ, cậu, thôi được rồi cậu không dậy mình sẽ kêu chị Ân lên đấy. Nó, ấy cứ bình tĩnh, dậy. Dậy mà, dậy là được chứ gì. Nhỏ, vậy phải ngoan hơn không? Mình ngồi đây chờ cậu đấy, cho cậu 5 phút. Nó, cậu thay đồng phục rồi, vậy đồng phục mình đâu? Nhỏ, nhà vệ sinh thẳng tiến. Đồng phục của trường là áo sơ mi trắng, váy đen rời xếp ly, trên cổ áo nam thì thắt cà vạt, nữ thì cột nơ, giày thì mang tự do. Nó thay đồ và làm VSCN xong thì cùng nhỏ xuống nhà cô đã ngồi ở đó chờ sẵn. Cậu trễ một phút đấy nghi. Nó, xin lỗi Thiên Ân dễ thương mà. Cô, một lần nữa thì cậu chết với tớ. Nó, biết mà, nó nháy mắt với nhỏ cầu cứu, nhỏ hiểu ý nên lắc đầu ngao ngán con bạn mình, nhỏ lên tiếng. Thôi ăn đi trễ rồi á, hôm nay nó, cô và nhỏ đều xòa tóc ra và vẫn như cũ tóc nó màu hạt dẻ, cô màu đen, nhỏ màu nâu hạt dẻ. Còn giày thì ai cũng mang giày thể thao màu đen chỉ khác màu dây, nó dây màu xanh dương, cô màu đỏ, nhỏ màu xanh lá. Ăn xong cả bọn ra nhà xe lái xe đi, vâng chiếc xe của bọn nó màu cam và người lái hôm nay là cô. Cùng lúc đó thì các anh nhà ta cũng bắt đầu đi, các anh nhà ta thì có tài xế riêng. Đang đi nó hỏi cô, chúng ta học trường nào nhỉ? Cô, Bát Trung, nó, này cậu lạnh lùng thế, vui vẻ tí đi. Nhỏ, đúng đó chị cười cũng không thèm cười. Cô, kệ tôi, hai người có ý kiến gì không? Vì lo nói chuyện nên dầm cô đã đụng vào chiếc xe đi ngược đường, cũng may là chỉ đụng nhẹ nên cả ba đứa nó và ba anh không bị gì cả. Thiên bước từ trong xe ra, cũng lúc đó cô cũng bước ra. Thiên, xin lỗi chúng tôi đi ngược đường nên lỡ đâm chúng. Cô, không sao, do tôi không nhìn đường. Cậu, ta là cậu, cô, cậu là người ở nhà sách. Cậu, đúng, hai người còn lại từ hai xe cũng bước xuống. Nhóc, ta là cậu, nhỏ, ta chúng ta lại gặp nhau rồi có duyên nhỉ. Nhóc, đúng vậy á, gặp cậu tớ mừng quá. Nhỏ, tớ cũng mừng quá, còn Khải và Nghi, Khải, lại gặp rồi, cũng có duyên nhỉ. Nó, vô duyên chứ có duyên nỗi gì, đúng là oan gia ngõ hẹp. Anh, cô giỏi lắm, nó, tôi biết tôi giỏi cảm ơn đã khen. Nhỏ, hai người này cứ sáp vào là cãi nhau là sao? Nhóc, đúng vậy đó, đồng thanh, hai người im đi con nít con nuôi biết gì mà nói. Nhỏ và nhóc bị hét cho sợ không dám nói gì. Đồng thanh lần hai, ai cho cô, anh, bắt trước tôi, cô và cậu đồng thanh, đủ rồi, im lặng hết đi. Cậu hỏi, mấy bạn đi đâu vậy? Cô, tụi mình đi học hôm nay là ngày đầu tiên. Nhóc, thế các bạn học trường gì? Nhỏ, trường Bát Trung, nhóc, vậy học chung rồi, đồng thanh tập 3, học chung với cô ta, anh ta, sao, chỉ tay, đồng thanh tập 4, nhìn nhau, hừ đồ bắt trước, nó móc điện thoại ra, alo bác quản gia à, bác mang 3 chiếc xe của bọn cháu tới chỗ ngã tư gần nhà nhé, chúng cháu gặp tai nạn. Tiểu thư, cô và hai tiểu thư kia không sao chứ? Chúng cháu không sao ạ, chào bác, nhỏ, cũng may còn 30 phút nữa. Cô, còn các anh thì sao, các anh sẽ đến trường bằng gì? Cậu, cũng chưa biết nữa, nhỏ, hay chúng ta đi chung đi, nhóc, có phiền các bạn không? Nhỏ, không đâu, cô, đúng vậy đi chung đi, cậu, cảm ơn, còn nữa, cách chương.